Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hồng Vui Kiệu vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng, đầu đường cuối ngõ chật ních đám người vây xăm bởi vì lấy Liêu Nam Vương đại hôn, liên tiếp 3 ngày kinh thành tiểu lâu quán trà đều xây dựng tiệc chiêu đãi, mặc kệ ngươi là quan to hiển quý vẫn là dân nghèo bách tính ăn tiệc một mực không lấy tiền, liền ngay cả tên ăn mày đều có thể lên bà một chút chuyện tốt hạng người số cước phu môn nâng đồ cưới nâng số. 365, 300 lục lục sách sở ra cái này đồ cưới đại thủ bút a, ngươi nhìn một cái những cái kia kiệu phu trên trán treo giọt mồ hôi, có thể thấy được cái dương ngọn nguồn tuyệt đối cũng là nhét tràn đầy. Những này đều vẫn chỉ là bên ngoài, sở ra cô nương này sự tình đây. Đánh trận lúc thuốc tài quý so hoàng kim, mấy lớn thuyền hàng thuốc tài nàng nói quyên liền quyên, năm sau kinh thành Tường Vân Lâu liền muốn đổi tên Như Ý Lâu, cái này Như Ý Lâu phía sau đại đông gia cũng là sở cô nương, ngươi nói nàng gả tư phải là bạc hơn. Như Ý Lâu theo Khương Ngôn Ý Nam, dọc theo kênh đào từ Châu một đường mở đến Hành Châu, cơ hồ ôm đồm triều đại tuyên hơn phân nửa tiểu lâu ăn tứ, khóa là cái khác sinh ý nàng cũng có nhập cổ phần, trừ Khương Ngôn Ý người, sợ là không có người biết trong tay nàng đến tột cùng cầm bạc hơn. Đàm luận mấy người nhất thời hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên cảm khái Khương Ngôn Ý gả thật tốt, hay là nên cảm khái Liêu Nam Vương lấy cái dung mạo như thiên tiên lại ra tài bạc triệu Mỹ kiều thê. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, một bần thiểu tên ăn mày nỗ đệm lên mũi chân nhìn quanh cái này có thể xưng 10 dặm hồng trang đón dâu đội nghi trượng ý đồ hướng phía trước bên cạnh chen. Bị hắn xô đẩy người quay đầu nhìn thấy là cái bần thiểu tên ăn mày, lập tức căm ghét về đẩy hắn một thanh. Cái nào thối tên ăn mày, chen cái gì đâu? Xin cơm đi ăn từ bên trong muốn, Liêu Nam Vương đại hôn, cái này 3 ngày tiện nghi các ngươi những tên khất cái này đều có thể ngừng lại thịt cá. Tên ăn mày từ dưới đất bò, loạn bần bần tóc che lấp, một con mắt tựa hồ mắc mắt ấy, dính đầy tiết ra uế vật gọi người không dám mảnh. Hắn chống nhánh cây làm quải trượng, tại ồn ào náo nhiệt trong đám người lộ ra không hợp nhau, lấy cái này phiêu tuyết phồn hoa nhân gian cùng kia đỉnh đi xa đại hồng vui kiệu, mắc ế bệnh đáy mắt rơi hai hàng chọc lệ. Con của ta a, vui kiệu đến phong phủ, lại đốt mấy sâu pháo, các tân khách nghe thấy tiếng pháo nổ dồn dập đi ra ngoài, nói to làm ồn ào lấy. Cô dâu, Khương Ngôn Ý người trong kiệu, lại đỉnh lấy khăn cô dâu, không nhìn thấy bên ngoài là cái làm sao quang cảnh, nghe thanh âm chỉ cảm thấy phi thường náo nhiệt. Tân nương từ ra kiệu đi, bà mối một tiếng gào to kiệu phu nhóm đem cỗ kiệu hạ thấp. Khương Ngôn Ý cảm thấy có một cái tay vịn mình đi ra cửa kiệu chủ nhân của cái tay kia lại cười nói. Vương phi vạn phúc ta là hôm nay phúc thái thái. Khương Ngôn Ý vuốt cằm nói câu. Đa tạ, trước đó tiết thị cùng nàng nói qua kiệu hoa sau sẽ từ Phúc Thái Thái dẫn nàng đi, phong sóc mời Phúc Thái Thái là Bắc Khâm Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Khâm Vương Hòa Tín Dương Vương là triều đại tuyên duy hai vị khác họ phiên vương, nghe nói trước kia Bắc Chi Địa là từ Bắc Khâm Vương chấn thủ, sau bởi vì Bắc Khâm Vương phi thân thể ôm việc gì, Bắc Khâm Vương tấu mời điều đến Liêu Đông, lần này đại tuyên sơn hà động đãng, Liêu Đông Chi Địa lại bình yên vô sự, có thể thấy được Bắc Khâm Vương thực. Cũng thua thiệt phong sóc có thể mặt mũi rất lớn, thỉnh động Bắc Khâm Vương phi trước làm Phúc Thái Thái. Khương Ngôn Ý đứng vững về sau, trong tay liền bị đưa qua một đoạn lụa đỏ, xuyên thấu qua khăn cô dâu phương khe hở, nàng có thể tới lụa đỏ hoa bên kia là bị nắm ở phong sóc trong tay. Các lão nhân đều nói, đại hôn ngày tay cầm cái này một đoạn lụa đỏ, là vợ chồng ở giữa cắt không đứt hồng tuyến, dù là trăm năm sau qua cầu nại hà cũng là liên tiếp. Có thể là biết lụa đỏ đầu kia là hắn, tại cái này đầy trời tiếng chiêng trống bên trong, Khương Ngôn Ý một chút cũng không có thành thân trước một đêm lo sợ không yên, chỉ cảm thấy an tâm. Tại chúng tân khách chứng kiến đã bái thiên địa cao đường về sau, lễ này cũng coi như xong rồi. Khương Ngôn Ý tại tân khách cười vui nói chúc trong tiếng bị mấy cái phúc phu nhân đưa đi tân phòng. Đến tân phòng bên trong, Khương Ngôn Ý vừa ngồi ở mép giường, ngoài cửa tấn tương liền nói phong sóc qua. Bắc Khâm Vương phi cười trêu ghẹo. Nhìn đem chúng ta tân lang quan cho gấp quả nhiên là một khắc đồng hồ đều đợi không được. Dư mấy cái phúc phu nhân đều cười. Phong sóc để hình nghiêu xuất ra mấy cái phình lên hồng bao đưa cho nàng nhóm. Hôm nay có cực khổ chư vị. Thu hồng bao, Bắc Khâm Vương phi đưa cho phong sóc vui cái cân cười nói. Nhanh để lộ khăn cô dâu gọi chúng ta nhìn một cái, nghe nói tân nương tử thế nhưng là cái đại mỹ nhân. Phong sóc dùng vui cái cân để lộ khăn cô dâu, Khương Ngôn Ý thấp liễm mặt mày, nửa xấu hổ nửa e sợ mở miệng cười một tiếng, đôi mắt đuôi phượng mây hồng lộng lẫy mà yêu nhiêu, dung mạo lại so với nàng áo cưới bên trên kim tuyến mẫu đơn đoàn hoa còn diễm lệ mấy. Thấy qua vô số mỹ nhân phúc đám thái thái đều ngây người. Phong sóc hiển nhiên cũng là đầu hẹn gặp lại nàng như vậy thịnh trang bộ dáng, run lên một hồi lâu thu hồi ánh mắt. Bắc Khâm Vương phi tán thán nói. ta hôm nay có biết như thế nào nước sắc. Rất nhanh có người săn sóc nàng dâu bưng bát sủi cảo tiến, Bắc Khâm Vương phi cho Khương Ngôn Ý đốt một cái, sủi cảo là nửa chín, Khương Ngôn Ý cắn một cái liền nhổ đến trong đĩa. Bắc Khâm Vương phi hỏi nàng, sinh không sinh, bị nhiều như vậy ánh mắt, Khương Ngôn Ý đỏ mặt đáp lời. Sinh, Tấn Tương cùng người săn sóc nàng dâu nhóm nói một đống may mắn lời nói lui ra ngoài. Trầm Ngư làm Khương Ngôn Ý của hồi môn nha hoàn, nên muốn trong phòng theo nàng, bất quá nhìn phong sóc đợi tại tân phòng bên trong không có đi ý tứ, Trầm Ngư phi thường có mắt sức lực trốn đến bên ngoài đi. Trong phòng không có người nào, phong sóc đổ rượu hợp cần cầm tới bên giường đưa cho Khương Ngôn Ý, ánh mắt của hắn bên trong không còn có nửa điểm che giấu đánh giá nàng, Khương Ngôn Ý trên mặt lau nùng trang, vẫn là cảm thấy mặt nóng hổi, nàng biết phong sóc là trời sinh móc áo, xuyên cái gì cũng tốt. Chỉ là không nghĩ tới cái này một thân đại hồng hỷ phục từ hắn mặc lại cũng là không nói ra được phong thần tuấn lãng. Uống rượu hợp cần, Vương Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng của hắn mỉm cười, đáy mắt là một mảnh sâu sắc, Vương Phi hai chữ từ trong miệng hắn nói ra thấp thuần phải có chút triền miên. Khương Ngôn Ý cầm qua cái chén, vòng qua tay của hắn uống rượu nước chỉ là còn chưa kịp nuốt lại đột nhiên bị hắn cướp lấy đôi môi. Hắn hôn đến hung ác tay cũng không thành thật từ nàng bên hông một đường bóp bóp nhảy lên tới trước ngực nắm chặt kia run rẩy chịu nặng hai đoàn tùy ý bóp bóp, Khương Ngôn Ý tiếng gào đau đớn cũng cùng nhau bị hắn nuốt đi. Ngoài cửa truyền hai tiếng ho nhẹ. Vương gia, trong quân doanh đám người kia la hét muốn cùng ngài uống rượu. Khương Ngôn Ý vội vàng đẩy hắn, người nhanh đi chào hỏi tân khách, phong sóc có chút không cam lòng tại nàng môi cắn một lưu một câu. Chờ ta về, đi ra cửa. Phòng cửa vừa mở ra, Hình Nghiêu đến phong sóc sắc mặt liền vội nói. Không phải thuộc muốn thúc, là Hàn tướng quân bọn họ la hét muốn cùng ngài đụng rượu. Phong sóc xì khẽ một tiếng. Được rồi, mấy tiểu tử kia, không giúp vương cản rượu thì thôi, còn nghĩ lấy một rót vương rượu. Hình Nghiêu yếu ớt nói, bọn họ để Tiêu Hàm tướng quân thay ngài cản rượu. Phong sóc bước chân dừng lại, vặn lông mày. Tiêu Hàm, Hình Nghiêu mười xoắn suýt gật gật đầu. Liền Tiêu Hàm một chén kia ngược lại, có cái này hỗ trợ cản rượu tương đương không có. Phong sóc sau khi đi, Trầm Ngư vào nhà, Khương Ngôn Ý bận bịu làm cho nàng hỗ trợ cho mình tháo trang đổi thân nhẹ nhàng y phục. Áo cưới tốt thì tốt, chính là xuyên hành động không tiện. Nàng vừa rửa mặt hoàn tất, phòng bếp sẽ đưa một bàn ăn uống qua, nói là phong sóc bàn giao, làm cho nàng đừng bị đói. Khương Ngôn Ý luôn cảm thấy cái này, đừng bị đói, có chút không có hảo ý, lấy không để cho mình chịu đói, chịu tội nguyên tắc vẫn là ăn bảy no bụng. Các loại đến quá nửa đêm, Khương Ngôn Ý đều nhanh ngủ thiếp đi, phong sóc còn không có về, Trầm Ngư so Khương Ngôn Ý còn nóng lòng, phái người đi tiền viện nghe ngóng về sau, biết được phong sóc bị chuốc say, mấy cái gã sai vặt chính đem người dơ lên hướng bên này. Nơm nớp lo sợ các loại như thế kết quả, Khương Ngôn Ý có chút giờ khóc giờ cười, nàng bận bịu để Trầm Ngư đi chuẩn bị nước nóng. Mấy cái gã sai vặt đem say thành bùn nhão phong mỗ người mang tới phòng phóng tới trên giường về sau, Khương Ngôn Ý lui gã sai vặt bưng một chậu nước nóng đến bên giường đang muốn cho hắn xoa tay, lại đột nhiên bị phong sóc một thanh nắm lấy tay lôi đến trên người hắn. Khương Ngôn Ý ngước mắt đối đầu phong sóc thanh minh con ngươi, buồn cười nói. Ngươi không phải say, phong sóc dùng ngón tay phác họa nàng quai hàm hình dáng, lại từ từ hướng từ nàng vạt áo dò xét tiến vào. Không giả say, đêm nay sợ là thật không về được. Hắn nắm kia một đoàn bóp bóp một lát lại đè lại kia một chút làm càn, Khương Ngôn Ý nhẹ ninh một tiếng đẩy hắn. Một thân mùi rượu, đi tắm, khiêu động ánh nến đưa nàng điểm miệng son môi đỏ chiếu ra một tầng mê người ánh sáng lộng lẫy, phong sóc thâm thúy đôi mắt tối tối sầm lại, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Khanh nước nhuận cánh môi, phóng đãng nói. Không vội, dù sao một hồi cũng phải tẩy. Hắn cúi đầu ngậm lấy nàng mềm mại phấn nộn đôi môi, một chút xíu gặm cắn, giống như muốn đem nàng cả người hủy đi nuốt vào bụng. Khương Ngôn Ý không uống nhiều rượu, bị phong sóc trên thân mùi rượu bao vây lấy, nàng lại có loại mình say ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên môi rất nhỏ đau đớn để Khương Ngôn Ý đưa tay khước từ hắn, rộng lượng ống tay áo rủ xuống, lộ ra toàn bộ tinh tế trơn bóng cánh tay, như châu sữa mịn màng da thịt dán tại phong sóc trên cổ. Phong sóc mắt sắc trong nháy mắt ám trầm, cái này cùng lúc trước không giống, lúc trước hắn còn cần nhẫn, tối nay hắn có thể nhưng làm càn. Hắn tại Khương Ngôn Ý nở nang môi khẽ cắn vừa kết thúc nụ hôn này, sau đó thở nhẹ lấy trong mắt chằm chằm lên trước mắt trương này hoàn mỹ không một tì vết mặt yếu ớt mắt đen sâu không thấy đáy. Hắn vươn tay cực chậm chạp lại yêu nhã giải khai trên người nàng món kia lăng loạn đến không còn hình dáng váy áo, da thịt bạo lộ trong không khí, đêm đông ý lạnh để Khương Ngôn Ý run run một nàng ôm chặt hai tay kêu tên của hắn. Phong Sóc Ân, hắn tiếng nói trầm thấp có rất nhiều tư tính, nhìn nàng kia một thân tuyết ngọc da thịt, hắn đáy mắt ngầm sắc càng đậm. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, trơn nhẵn non mềm da thịt dụ khiến người ngăn không được muốn sinh ra. Muốn, niệm, hắn nỗ khắc chế mình muốn ở trên người nàng lưu các loại ấn ký điên cuồng, đem nóng bỏng trong lòng bàn tay chậm rãi chuyển qua trên cổ của nàng. Trong lòng bàn tay hắn nóng hổi, Khương Ngôn Ý không được tự nhiên né tránh. Ngón tay hắn chuyển qua nàng gáy đánh lấy nơ con bướm dây buộc bên trên, ngón tay linh xảo nhất câu kéo một phát kia thêu lên tịnh đế liên hoa cái yếm liền mất. Hắn nhớ kỹ tại trong quân doanh cứu nàng tháng kia đêm, nàng túi áo dây buộc cứ như vậy run run rẩy rẩy treo ở trắng nõn chỗ cổ, cái kia hình tượng một lần tại hắn trong mộng xuất hiện qua nhiều lần. Mà bây giờ, hắn không cần lại cố kỵ hết thảy, có thể song song chiếm hữu nàng. Phong Sóc tay từ cái hông của nàng từng tấc vuốt ve đi lên rời, thẳng nắm chặt trước ngực kia một đoàn mềm mại, có lẽ là tâm cảnh khác biệt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân máu cơ hồ đều tại ngực dòng, sôi trào đến tư tư rung động. Hắn có thể đối nàng vì cái gọi là muốn. Phong Sóc rủ xuống mắt lấy thế gian này tốt đẹp nhất dụ người nhất đường cong cúi mặt ở sau lưng của nàng cùng trên bờ vai càng không ngừng khẽ hôn mút vào gặm cắn. Đừng làm khó chịu. Khương Ngôn Ý bị hắn hôn đến khó nhịn, mở to một đôi thủy quang mờ mịt cặp mắt đào hoa, mang theo điểm chịu thua ý vị. Hắn cười xấu xa lấy tại nàng bị hôn đến ân môi đỏ bên trên mồ mồ. Cái này cái nào đến đó đây? Hắn liền là cố ý, lúc trước là không thể xác thực con ngựa, hiện tại làm sao trả như thế mài nàng. Khương Ngôn Ý quyết tâm liều mạng, tuyết cánh tay quấn lên cổ của hắn, ghé vào lỗ tai hắn hà hơi như lan. Phong Sóc ngươi đến cùng được hay không? Không có một cái nam nhân có thể chịu được nữ nhân của mình dạng này khiêu khích. Phong Sóc không nói một lời, trực tiếp kéo mình áo bào ném. Giường đi, đầu hướng một thấp, môi liền quắp, lấy trước ngực nàng chỗ mẫn cảm. Khương Ngôn Ý sắp bị hắn làm cho khóc thành tiếng, chỉ luống cuống bắt lấy hắn rắn chắc cánh tay, thấp giọng khóc nức nở. Đừng làm, Phong Sóc thẳng thân, đem trên đầu nàng cây châm rút ra, một đầu như thác nước mực phát lập tức chút xuống mà có chút lăng loạn mà rối tung tại trên vai của nàng, rủ xuống đến trên đệm chăn. Hắn chống đỡ nàng thúc đẩy thời điểm, cúi mặt cắn nàng tiểu xảo vành tai nói khẽ. Khương Ngôn Ý, ngươi nói ta được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch liệt đau nhức đến không có chút nào phòng bị, Khương Ngôn Ý nức nở cắn lên vai của hắn, khóc đều khóc không lưu loát. Hắn ngừng, quay đầu tinh tế hôn khóe mắt nàng nước mắt. Đừng khóc, Khương Ngôn Ý cảm thấy có chút mất mặt, rõ ràng là mình khiêu khích trước hắn, ở trước mặt hắn mất mặt đi, nàng hốt lấy cái mũi nói. Phong Sóc ngươi thích ta sao? Phong Sóc cười nhẹ, nhỏ vụn hôn vào trên mặt nàng. Bốc cô nương, ngươi cứ nói đi. Khương Ngôn Ý chột dạ không dám hắn. Ta đau, ngày hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Không khí ngưng trệ trong một giây lát, Phong Sóc trực tiếp tại nàng mượt mà bả vai trắng như tuyết trên vai cắn một cái. Ngươi đoán chừng là muốn ta đêm nay ở đây, ăn vào trong miệng một nửa thịt làm sao có thể lại phun ra ngoài. Nến đỏ chập chờn, đêm nay chú định không ngủ, may mà Khương Ngôn Ý phía trước ăn chút đau khổ, phía sau Phong Sóc được trương pháp, bảo nàng có chỗ làm dịu. Khương Ngôn Ý hối hận không so với mình ngay từ đầu liền kích hắn, đến mức Phong Sóc đằng sau đổi lấy đa dạng bảo nàng khó qua lúc mỗi lần cũng còn cắn lỗ tai của nàng hỏi nàng. Người nói ta được hay không? Đêm nay Khương Ngôn Ý nói đến nhiều nhất cầu xin tha thứ chính là... Được ngươi đi, cuối cùng nàng cơ hồ là bất tỉnh ngủ mất, Phong Sóc giúp nàng tắm rửa thanh tẩy lúc loay hoay tay chân của nàng, nàng đều từ từ nhắm hai mắt một mặt mỏi mệt nói mớ. Ta biết ngươi đi, nhưng ta thật không được. Phong Sóc buồn cười, có chút thương tiếc hôn một cái nàng cái chán. Là vi phu chi tội, ngoài phòng gió tuyết chưa ngừng, trong phòng là một phòng ánh nến triền miên. Cách chương.